Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do nổi bật như thế nên rất nhiều nữ minh tinh trong ngành đều nhìn anh với ánh mắt thèm khát như đàn sói đói. Hở một chút lại tìm cách tình cờ gặp thời dung cảnh. Rồi tung tin tạo hot search rằng mình là bạn gái trong lời đồn của anh. Bản thân thời dung cảnh chẳng buồn quan tâm đến những người không đáng kia. Anh không từ chối cũng chẳng thừa nhận. Mặc kệ toàn bộ tin đồn nhảm nhí khiến cho đám minh tinh càng làm lố. Cho nên, hiện tại thời dung cảnh được cư dân mạng gán cho biệt danh bắp đùi phong lưu. Thời dung cảnh mỉm cười, nhàn nhã duỗi tay ôm Thời An rồi thì thầm. Tiểu An, hôm nay anh đã chuẩn bị một sự bất ngờ dành cho em đấy. Thời An giả vờ ngạc nhiên, há hốc mồm hỏi, anh nói thật không đấy? Nếu chỉ nhét phiếu báo danh của Thời Mặc vào danh sách thí sinh, rồi lừa chị đẹp đến đây thì có gì bất ngờ đâu chứ. Tuy trong lòng Thời An châm chọc ông anh ngốc nhà mình nhưng trên mặt vẫn bình thản. Miệng vẫn nở nụ cười, ánh mắt Thời Dung Cảnh chợt loét, nụ cười có phần gượng gạo. Tại sao anh lại nghe thấy giọng nói châm chọc anh ta vậy nhỉ? Thời Dung Cảnh im lặng, giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục dẫn Thời An bước về đằng trước. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Trời móa, anh à, sao tự dưng anh siết tay làm gì thế? Ngón tay của anh sắp đờ, em mơ thủng thịt em rồi này. Đau c, h, ế, tê mất thôi. Anh mau nới tay ra chút đi. Bây giờ em đang là minh tinh đó. Bên ngoài có một đống máy quay thế kia. Em không thể lộ vẻ đau đớn được. Anh ơi, em gái yêu dấu của anh sắp tắc thở rồi đây này. Thời Dung Cảnh ngây người một lúc rồi chợt nhận ra. Vội nới lỏng tay, chẳng trách lại thấy giọng nói kia quen tai như thế. Thì ra là của em gái nhà mình. Cuối cùng cũng nới lỏng ra rồi. Đau c, h, ế, t đi được. Thời Dung Cảnh nheo mắt lại, giọng nói quyến rũ xen lẫn ngạc nhiên. Tiểu An à, em có biết phần quà bất ngờ anh dành tặng cho em là gì không? Thời An quay đầu nhìn anh đầy khó hiểu. Em không biết, sao thế à? Tất nhiên là biết rồi. Thời Dung Cảnh cố giấu cảm xúc trong ánh mắt, đặt tay lên đầu Thời An, giọng điệu pha chút vui vẻ. Không có gì đâu. Chẳng qua anh chợt nhận ra, mới mấy ngày không gặp mà An An nhà ta lại đẹp hơn hẳn. Sao hôm nay anh hai cứ là lạ thế nào ấy? Thôi kệ vậy, tranh thủ vào trong thôi. Sắp ghi hình rồi. Thời An vừa bước vào phòng ghi hình thì lập tức có một nhóm người vây xung quanh, giúp cô chỉnh sửa trang phục và trang điểm lại. Đồng thời đạo diễn còn cầm kịch bản hướng dẫn quy trình với cô. Khung cảnh lập tức trở nên bận rộn khiến Thời An cũng không có thời gian để trò chuyện với anh hai nhà mình. Thời Dung Cảnh dựa lưng vào tường một cách lười biếng, môi mỏng mỉm cười yếu ớt. Bây giờ nghĩ lại thì sự việc vừa xảy ra vẫn khiến anh cảm thấy khó tin. Không ngờ anh có thể nghe thấy tiếng lòng của em gái bảo bối nhà mình. Khi đó, anh đã quan sát kỹ lưỡng sắc mặt của mọi người chung quanh nhưng chẳng ai có vẻ khác thường hết. Xem ra chỉ mỗi anh mới có thể nghe thấy thôi. Đúng là bất ngờ ngoài ý muốn. Hôm nay Thời Dung Cảnh không có việc gì khác, chỉ đơn giản mang một sự bất ngờ đến trường quay tặng cho Thời An. Mọi thứ trong trường quay chuẩn bị đã ổn thỏa. Camera đã đặt đúng vị trí. Chỉ còn chờ đạo diễn ra lệnh thì bắt đầu mở máy livestream. Đạo diễn thấy trường quay ok hết rồi liền thì thầm gì đó vào tai trợ lý của mình. Trợ lý nghe xong gật đầu liên tục, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Thời Dung Cảnh, cúi đầu nói một cách kính cẩn. Thời thiếu gia, trường quay đã chuẩn bị xong rồi. Người mà anh sắp xếp lên sân khấu vẫn giữ nguyên chứ à, để đề phòng bất trắc. Dù Thời Dung Cảnh đã dặn dò từ trước nhưng đạo diễn vẫn cử trợ lý đến xác nhận thêm lần nữa. Dù sao đây cũng là buổi livestream, lỡ có gì xảy ra thì chẳng thể cứu vãn kịp thời. Thời Dung Cảnh nhìn về bóng dáng ở hàng ghế khán giả với vẻ thích thú. Trầm giọng nói, cứ làm theo kế hoạch. Tuy hiện tại không biết Thời An từ đâu biết được sự bất ngờ kia là gì. Nhưng quà đã chuẩn bị xong xuôi thì sao có thể không tặng cho em gái mình chứ? Thời Dung Cảnh biết rõ Thời An ghét Thời Mặc nhất. Là một người anh hai chi kỷ sao có thể không đáp ứng mong muốn của em gái được. Sau khi nhận được câu trả lời từ Thời Dung Cảnh, đạo diễn cầm micro lên thông báo. Bắt đầu ghi hình, MC nổi tiếng bước lên sân khấu bắt đầu dẫn chương trình. Kính chào quý vị khán giả. Chào mừng mọi người đến với Có Em Có Anh mùa 2. Chương trình đã quay trở lại đầy hấp dẫn, nhiệt huyết không ngừng. Ở hậu trường, Thời An cùng ba vị giám khảo khác đang chờ phần giới thiệu họ của MC mới có thể bước lên sân khấu. Người phụ nữ đứng cạnh Thời An trông rất xinh đẹp, nhưng đôi mắt nhìn cô lại đầy vẻ châm chọc. Thật không biết cô lấy đâu ra tự tin để làm giám khảo vậy. Bộ cô có bản lĩnh đó chắc, người vừa nói là chắc ái. Thời An không thèm để ý đến cô ta, lờ đánh đáp trả. Nhà tôi lắm tiền không được hả? Chắc ấy, tức đến mức muốn chửi thề. Hai vị giám khảo thực lực khác đứng cạnh thì che miệng cười thầm. Đây là lần đầu tiên họ gặp Thời An. Không ngờ vị thiên kim nhà giàu này lại giỏi ăn nói đến thế. Chắc ái xuất thân từ chương trình tuyển chọn. Bẩm sinh có giọng hát khàn đặc trưng nên có thể nói có chút thực lực. Nhưng Thời An không thích cô ta cho lắm. Vì lúc cô ta mới ra mắt, tuy không được nhiều người để ý nhưng rất biết cách marketing. Cô ta đã nhắm đến tài nguyên tiềm ẩn trên người Thời Dung Cảnh. Cô ta nhiều lần tung tin đồn tình ái với anh hai cô để leo lên hot search thu hút sự chú ý. Có một khoảng thời gian hot search toàn si căng đan yêu đương của anh hai với cô ta. Có thể nói, chắc ái nổi tiếng được nhờ dựa hơi Thời Dung Cảnh mà ra. Còn Viên Thi Khanh thì bám vào Thời An để vươn lên. Xác thực anh em nhà họ Thời bọn họ đều là công cụ cho hai người kia vươn lên. Sau khi MC làm nóng trường quay thì bắt đầu giới thiệu bốn vị giám khảo. Tiếp theo, chúng ta hãy nhiệt liệt chào đón các vị giám khảo của chúng ta bằng những tràng pháo tay thật nồng nhiệt nào. Thời Mặc ngồi trong góc khuất của thính phòng, từ từ nâng mũ lưỡi chai lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bốn người vừa xuất hiện trên sân khấu. Tầm mắt của cô dừng lại trên người Thời An, cô gái xinh đẹp quyến rũ nhất. Hôm nay Thời Dung Cảnh đã cử người đến tìm cô, nói rằng có chuyện quan trọng cần bàn ở đây, liên quan đến việc cô quay về nhà họ Thời. Anh còn đặc biệt nhấn mạnh là cả gia đình đều có mặt nên cô mới dành thời gian quý giá của mình đến đây. Không ngờ khi vào đây, cô phát hiện ra đây không phải một buổi họp mặt đơn thuần. Thời Mặc nhìn thấy poster giám khảo của Thời An, ánh mắt khẽ động, cô quyết định xem người nhà này đang định giở trò gì. Thời Mặc ngồi trên ghế nhìn Thời An trên sân khấu, thầm nghĩ, em gái yêu quý, Thời An của chị đã không nhịn được rồi sao? Cách chương.